Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cùng với kiêu ngạo của mình. Sau đó cô kéo hành lý, trước lúc bình minh lên cao, chậm rãi kiên định đi khỏi biệt thự. Gặp lại Giang Lăng. Ngày đó sáng sớm, một vị nam tử đẹp trai trầm ổn xuất hiện ở phi trường quốc tế, trong dòng người nhập cảnh. Cả người tinh thần sảng khoái, quần áo thưởng thức tràn đầy phái nam mị lực. Ở trong đám người giống như là vật sáng, làm cho người ta chú ý. Thấy tài xế đã sớm chờ mình bên ngoài, Giang Lăng đem hành lý giao cho anh, ngay ngặt nói một câu. Về nhà. Nhà cái từ này, lúc này nói ra để cho anh trong lòng tràn đầy dịu dàng, có nói nên lời. Dù ẩn hận bóng hình xinh đẹp nhàn nhạt hiện lên trong đầu. Cô nhất định đang đợi anh chứ. Vừa nghĩ tới cô ấy là gương mặt thanh lệ, người của anh liền trào lên một dòng nước ấm. Tỉnh táo một tháng ở nơi đất khách quê người, cách cô càng xa càng phát giác, cô đối với anh càng quan trọng. Cô nhàn nhạt lẳng lặng bộ dáng mọi lúc hiện lên trong đầu anh, vô luận công việc hay là đi ra ngoài du ngoạn, cũng như cũ hình ảnh khắc sâu trong lòng anh. Dọc đường đi giờ phút này, nhanh nhất hiện lên hình ảnh của cô. Cô xí ngốc đưa mắt nhìn bộ dáng của anh, cô lo lắng ánh mắt của anh. Cô trắng đen rõ ràng thủy mâu ở bên trong, từ đầu đến cuối đều chỉ chiếu một mình bóng dáng của anh. Giang Lăng không biết mình lúc trước vì sao kháng cự, nhưng nếu như đối tượng là cô, có lẽ anh có thể bỏ qua khúc mắc. Quên lãng cho bà anh nồng đậm bóng ma, quên lãng đối với mẹ anh khắc cốt ghi tâm thù hận, đem tất cả quá khứ đau khổ bỏ qua, vứt bỏ quá khứ, chỉ suy nghĩ tới tương lai. Vì vậy cùng cô một chỗ, nhẹ nhàng vuốt ve nhẫn cưới trên tay, nội tâm luôn luôn nguội lạnh giờ đây tràn đầy dịu dàng. Giang Lăng quay đầu đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ vòm trời xanh thẳm, từng đám mây trắng tất cả đều hóa thành bóng sáng điềm tĩnh của cô. Một hồi biệt thự sang ra, luôn luôn tỉnh táo quản gia Vương Bá, giờ phút này lại đứng ở cửa hết nhìn đông tới nhìn tây, bộ dạng lấp ló hiện ra. Giang Lăng bước xuống cửa xe, khóe mắt đột nhiên co quắp, trực giác chuyện không ổn. Cậu chủ, làm sao cậu hiện tại mới trở về? Cô chủ cô ấy đi. Quản gia chạy đến trước mặt Giang Lăng vội vàng nói. Cái gì? Giang Lăng thất kinh. Sáng sớm hôm nay tôi đi tìm cũng không thấy cô chủ, tôi đi khắp nơi đều tìm hết rồi, chỉ thấy một phong thư cùng chiếc nhẫn cô ấy để lại. Giang Lăng nhanh chóng nhận lấy phong thư từ quản gia, rút ra giấy viết trong thư. Trong thư chữ viết thanh tú, thanh nhã, giống như chủ nhân. Giang Lăng, cùng anh ngày ngày ở chung một chỗ khiến em rất vui. Nghĩa là thật xin lỗi, em không có cách nào chờ đợi được nữa. Trả lại nhẫn cho anh, để cho cô gái thích hợp hơn với anh đeo lên. Chúc anh hạnh phúc, dù ân ân. Trong phong thư, chính là cô để lại cho anh chiếc nhẫn kim cương chiếu lấp lánh. Đáng chết, Giang Lăng Lăng đem điếu chặt giấy viết thư, nội tâm đột nhiên xẹt qua một hồi đau nhức kịch liệt. Chả lẽ lần này anh thật mất đi cô? Cậu chủ, cô chủ là khuya khoắt đi, chúng tôi cũng không có ai phát hiện. Giang Lăng giơ tay lên, ngăn cản quản gia nói tiếp. Cháu hiểu, chuyện không liên quan bác là lỗi của mình cháu. Anh thật sự phạm vào sai lầm lớn nhất trong đời. Bà nội sau khi qua đời, cô đào cũng không thua kém anh. Nhưng anh chỉ chú ý tâm tình của mình, tùy hứng rời đi, để cô một người cô đơn. Anh thật sự quá ung dung rồi, cho là cô nhất định sẽ chờ anh. Cho là cô sẽ lấy dã từng chịu dàng bao dung anh tất cả. Thế nhưng anh lại quên cô cũng sẽ bị thương, cô cũng sẽ sống như bây giờ không nói tiếng nào rời đi. Tất cả đều là lỗi của tôi. Nắm chặt chiếc nhẫn kim cương trong tay, Giang Lăng hối hận giống như dã thú thoát khỏi lồng gào thét. Một tháng sau, Giang thị tập đoàn lầu quế cao ốc trước mặt đã biến thành giải đất nguy hiểm. Chỉ cần không cẩn thận đạp trúng khu có mìn, cô sẽ bị tâm tình nóng nảy của người đàn ông kia nổ tan xương nát thịt. Vì vậy chỉ cần không có việc gì, ai cũng không dám đến gần phòng làm việc của tổng tài, chỉ sợ không cẩn thận sẽ tìm chết. Giang Lăng ngồi dựa vào ghế làm việc bên trong, thật sâu khạc ra một điếu thuốc. Cả căn phòng tràn ngập khói mù, bóng dáng người đàn ông trong sương khói có vẻ cực kỳ cô đơn. Ánh mắt của anh không có trung tâm, mờ mịt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên mặt lãnh đạm hơn so với trước kia, lạnh hơn ngạo thần sắc, còn có kia sâu tận xương tủy cô độc. Suốt cả một tháng không có Du Hân Hân trong cuộc sống, đối với Giang Lăng mà nói, có thể nói là một mảnh mây đen sương mù. Trên bàn bày ra một phong thư, cô thông qua luật sư gửi tới là đơn ly hôn đã ghi sẵn. Khốn kiếp, anh không cần loại vật này. Giang Lăng nhanh chóng cầm lấy tờ giấy đem nó phá tan thành từng mảnh, ném vào thùng rác. Xem ra cô vợ nhỏ chạy trốn là muốn quyết tâm cùng anh ly hôn, rất tốt. Anh thề sẽ làm cho cô ấy hận vì đã làm ra hành động này. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Giang Lăng nhanh tay bắt máy. Anh là... Giang tổng, anh khỏe chứ? Tôi là Khai Nguyên, thám tử tư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.